Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1206, phong tỏa thời không. Triệu Tín dựa theo Thiên Võng Đại Lão phân phó, hấp dẫn Marcus chú ý. Hắn giả trang một cái may mắn còn sống sót quân kháng chiến chiến sĩ. Cùng Marcus hành động chung, tiện đường cùng nhau tiến nhập Thiên Võng trung tâm căn cứ. Nhưng mà lúc này tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lam bạch sắc lớn thiểm điện. Thiểm điện phát sinh chói tai ầm vang, bện thành hình lưới, bao phủ trên cái khe quả nhiên không gian. Triệu Tín cùng Marcus đều bị dị thường thiên tượng kinh ngạc đến ngây người. Triệu Tín thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là Thiên Võng Đại Lão để cho ta chờ đợi ở đây nguyên nhân? Trực giác của hắn đúng, đây là Hoàng Siêu mong đợi kết quả. Nói vậy sau đó Triệu Tín cho Thiên Võng tạo thành đau tận xương cốt thương tổn. Cho nên Thiên Võng phái người trở lại quá khứ tới giết hắn. Loại này thời không ba động, ta có thể cảm nhận được thế giới dựng lại. Trước mắt thiểm điện không phải dị thường thiên tượng, mà là chung kết giả thế giới cao đoan nhất khoa học kỹ thuật thành quả. Cỗ máy thời gian, đơn này hạng nhất, liền đem chung kết giả thế giới khoa học kỹ thuật hàm lượng trực tiếp kéo cao. Thiên Võng thực sự thành công đem người máy phái đi tới, tạo thành một hệ liệt vòng lặp vô hạn cùng bình hành thế giới. Cả cái thế giới hợp thành vì vậy trở nên rất có giá trị nghiên cứu. Nó võ lực của không có hủy thiên diệt địa, liền nắm giữ cỗ máy thời gian loại này nghịch thiên đạo cụ. Hoàng Siêu liền thích loại này thế giới. Hắc, bất quá hiện tại ta không thể để cho ngươi qua đây. Tình huống hiện tại cùng Johan Connor tình huống bất đồng. Giờ này khắc này, Thiên Võng là tồn tại ở trên thế giới. Hắn có thể từ tương lai cho mình mang về tin tức. Cái này để tương lai nhiều hơn rất nhiều biến số. Mà một mạch đến hiện tại, Hoàng Siêu không có cảm thấy trên thế giới có tương lai chính mình. Điều này nói rõ hắn coi như về sau nắm giữ cỗ máy thời gian, cũng không có xuyên qua đi qua, cùng mình tương phùng ý tưởng. Ở loại này thế giới, lại có cơ duyên trực quan lĩnh hội vận mệnh trường hợp, trở thành một siêu thoát người quan sát, một ngày trở lại quá khứ, nhân quả vận mệnh các loại, chờ, cao cấp nhân tố đều bị cuốn vào trong đó, mà lúc này Hoàng Siêu dùng trực tiếp nhất biện pháp, để cho mình cảm nhận được sức mạnh của thời gian, một phân thân, ở ẩn thân dưới trạng thái. Xông vào tia chớp lưới lớn bên trong, hắn lập tức bị thời không ba động lực lượng đào qua. Lực lượng cuồng bạo vọt vào thân thể hắn. Sau đó cơ nhân biến dị lực lượng phát động, hắn bắt đầu hấp thu năng lượng chuyển hóa hình hình thái. Hoàng Siêu duy trì cùng với chính mình ý thức, thân thể không ngừng phá hư gây dựng lại, thân thể mới bắt đầu hướng thiểm điện chuyển biến. Đây là hao thế giới lấy được cơ nhân biến dị, ở khoa học kỹ thuật thế giới phát huy cực tốt tác dụng phụ trợ. Hao phụ thân căn bản không có thể phát huy loại lực lượng này đáng sợ tiềm lực. Muốn biết một loại sức mạnh, trực tiếp nhất biện pháp, chính là cùng nó hóa thành một thể. Cũng chỉ có Hoàng Siêu, có siêu thoát tinh thần ý chí, tự sự tồn tại của ta siêu thoát vật chất hạn chế. Hắn có thể chống lại loại này phá nát cùng trọng sinh. Đồng thời lấy quán tưởng tự nhiên phương pháp, từ mỗi loại phát hiện mới tượng ở bên trong lấy được tiến bộ dẫn dắt. Hắn hiện tại liền hấp thu thời không lực lượng dư ba. Chính mình trực tiếp cảm nhận được thời không lực lượng. Thiểm điện đều bị một mình hắn hấp dẫn. Cái này phút chốc Hoàng Siêu dường như muốn nhảy ra vật chất thế giới ở ngoài. Từ một cái cao hơn ngăn chặn quan sát tất cả, tương lai rời ra phá toái tình cảnh tràn vào đầu óc của hắn. Tất cả đều là của người khác nội dung, hắn không thấy mình xuất hiện tràng cảnh, khả năng này là làm người quan sát, cùng tương lai chính mình hình thành bài xích, nhưng là Hoàng Siêu hắn cũng không phải một người. Hắn là Thiên Võng, dù cho nhìn không thấy hắn trực tiếp nắm trong tay người máy, hắn có thể chứng kiến loài người thân ảnh, bọn họ là độc lập lượng biến đổi, không thuộc về hoàng siêu phạm trù, nhưng là hoàng siêu đối với bọn họ lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hắn có thể đủ từ những người đó trên người, mơ hồ thôi chắc đến ảnh hưởng của mình, bởi vì ta hiện tại đã là cái này thế giới hết sức quan trọng lực lượng. Tương lai tất cả biến hóa đều có thể có ta quyết sách ảnh hưởng. Tương lai đồ ảnh tại thiểm điện bên trong phá nát, hoàng siêu có thể cảm thấy một loại kỳ dị liên tiếp ở phụ cận sinh thành. Ở cái này cái thế giới, chúng nó nghe nói là một loại lượng tử tràng năng lượng, có thể quấy rối thời gian vận hành. Hoàng siêu lúc này hấp thu đại lượng thiểm điện dư ba, bản thân hắn liền xông vào lượng tử giữa sân. Từ thời gian đầu kia truyền đi lực lượng là muốn đem một loại vật chất truyền tới, mà hoàng siêu bên này lại đem lực lượng kim loại thôn phệ. Ở vô hình thời không bên trong, liên tiếp bởi vì năng lượng không đủ phá nát, truyền vào lượng tử tràng vật chất, ở thời không cái kia một đầu bị vứt ra ngoài. Hoàng siêu có thể tưởng tượng, tướng này là một hồi nổ kịch liệt, giống như là cái này thế giới hỷ văn nhạc kiến đầu đạn hạt nhân làm nổ. Ếch, hy vọng thiên võng có thể đem cỗ máy thời gian sửa xong. Hoàng siêu không hề hổ thẹn mà thầm nghĩ, hắn cảm thụ cùng với chính mình thu nạp lực lượng mới, phân thân trực tiếp trở về sinh linh không gian. Hắn lúc này trạng thái đã lại cực hạn là một cái người. Tinh thần liên tiếp, siêu cấp trí năng các loại, chờ, để hắn có thể đồng thời tồn tại vô số vị trí. Bởi vì, này thế giới có đại lượng cơ khí phần cuối, hoàng siêu đồng thời tồn tại địa phương đã đạt được hàng tỷ khoảng cách. Đương nhiên lớn bộ phận cơ khí chỉ là từ hắn cố định trình tự thao túng, không cần hắn nghiêm ngặt giám thị. Như vậy cũng đủ để cho sự hiện hữu của hắn hình thức hoàn toàn phát sinh chuyển biến. Ở cái này cái thế giới, hắn thực hiện không chỗ nào không có mặt. Tự thân chính là siêu cấp trí năng. Trong mắt hắn thế giới cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Thiểm điện tiêu thất, Triệu Tín kiêng kỵ nhìn thoáng qua bầu trời. Cái loại này hủy diệt lực lượng khiến người ta run sợ không ngớt. Hắn khôi phục rất nhanh lãnh tĩnh. Giả ra cẩn thận hỏi thăm dáng dấp, ngươi là ai, vì sao không có y phục? Marcus từ trụ sở trong lòng đất được phóng thích, trên người không có y phục, hắn ở trong mưa cọ rửa trên người bùn đất, phát sinh buồn bực gầm rú, không nghĩ nhìn như tai nạn hiện trường, còn có nhân loại tồn tại. Đây là nơi nào, ngươi là ai? Triệu Tín lòng nói, tốt cái người máy. Thật cùng nhân loại giống nhau. Ta được hào hào phát huy diễn kỹ. Thiên võng đại lão nói cho hắn biết hành động mục tiêu. Chính là lừa gạt ở tên nhân loại này người máy. Theo trà trộn Hoa Kỳ thiên võng hạch tâm đi. Hơn nữa trước mắt cái người máy này, bởi vì là người làm, còn có khả năng rất lớn phản kháng thiên võng khống chế. Triệu Tín bị chọn được tiểu đội cơ giáp bên trong, không phải là bởi vì hoàng siêu dùng người không khách quan, mà là bởi vì hắn thực sự thực lực siêu quần. Loại này thực lực tổng hợp, đồng dạng bao quát ngụy trang cùng thẩm thấu. Hắn trong nháy mắt căn cứ Marcus hình thái cùng thần tình cho hắn làm ra tâm lý mô tả. Biết hắn biểu hiện thờ ơ, lại lòng mang nhiệt tình, đối với người đề phòng rất nặng, lại hết sức tín nhiệm chính mình tiếp nhận người. Điều này làm cho hắn nhìn qua không tốt ở chung, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ vì mình nhận đồng người hy sinh. Ồ, thiên võng tuyển cái này nhân loại làm người máy, quả nhiên muốn bị phản bội. Hắc, đợi ta hào hào cảm hóa cái người máy này. Triệu Tín lộ ra hữu hảo mỉm cười. Ngươi là cái căn cứ này người sống sót. Ngươi vận khí thật tốt. Ngươi cùng ta chỉ sợ là còn sống người may mắn còn sống sót. Ta là quân kháng chiến chiến sĩ. Trời chờ ngươi không biết quân kháng chiến. Ở Triệu Tín có ý định dưới sự dẫn đường, Marcus hỏi rõ bây giờ niên đại cùng thời kỳ bối cảnh. Lâm vào khiếp sợ và trầm mặc. Hắn một thức tỉnh lại, biến thành mạt thế. Cái này trùng cảm giác thật thật không xong. Triệu Tín cổ vũ hắn. Không biết trên người ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại tất cả nhân loại đều nên đoàn kết lại. Hiện tại đã không có thể dùng thư từ qua lại thiết bị. Chúng ta sau khi trời sáng bộ hành rời đi nơi này. Để nướng cây đuốc, đây là ta bắt được nhiên liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.